Thập niên 70, nhật ký giảm béo của Hồ Yêu. Chương 29, nguyên nhân nữ chính xuyên Việt ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Xu nhìn thấy rất rõ ràng, là con heo thành tinh kia bỏ viên thuốc không màu sắc vào trong đồ ăn của con sói đốm vàng, nhưng có điều hình như cô cho nhầm thuốc, thời điểm muốn quay lại đổi lại thì liền bị con sói đốm vàng mắt đỏ lừ vồ lấy thì trả thai. Con yêu quái cứ thế ở dưới tán cây giao phối với nhau. Khuôn mặt Vạn Xu có hơi nóng, thu hồi lại thần thức. Cảm quan đối với con heo thành tinh đó kém tới cực điểm. Không quan tâm lúc đó cô ta muốn bỏ thuốc gì đi nữa, đều bị cô gắn cho cái mác nham hiểm. Từ nay về sau cô sẽ không bao giờ quan tâm đến con heo thành tinh đó nữa, yên tâm canh gác Xích Thực Linh. Cũng không biết rằng, con heo thành tinh đó biết được chuyện con sói đốm vàng khổ tâm theo đuổi cô nhưng không được, đang định tới cửa thị uy. Bạch Phú Mỹ, từ khi phát sinh chuyện vợ chồng với con sói đốm vàng, lòng kiêu ngạo càng ngày càng cao lên. Người đàn ông của cô ta là người có sức mạnh vũ lực cao nhất ở đây, bản thân lại có hệ thống như thế này ngoài thân, đương nhiên rất có tự tin. Một lần ngẫu nhiên cho cô ta biết sự tồn tại của Vạn Xu, còn biết thêm ngoại hình thú của cô là hồ ly. Trong lòng quả là vô cùng căm hận, cô ta chính là do hồ ly tinh và trượng phu hợp mưu ám hại, mới chết trong cái bộ dạng con heo tinh vừa đen vừa hôi hám như bây giờ thế này. Hồ ly tinh quả không phải thứ gì tốt. Bạch Phú Mỹ tìm hệ thống dùng 2 năm tuổi thọ đổi lấy 2 tấm phù phong ấn, lên kế hoạch lén lút phong ấn con yêu tinh kia rồi mới mang đi ra ngoài giết chết. Vạn Xu cảm nhận được sát khí, cảnh giác, đặt thêm vài cái kết giới quan trọng ở xung quanh Xích Thực Linh. Đồng thời thả ra một tia thần thức, ồ, là con heo thành tinh kia à, Bạch Phú Mỹ tìm được người muốn tìm cực kỳ thuận lợi. Nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp khi biến thành người của cô, sự đố kỵ trong đáy lòng trong nháy mắt bao phủ lấy cô ta. Mũi lợn co lại, một tấm phù giấy màu vàng bay ra không trung bay về hướng Vạn Xu. Vạn Xu vẫn không nhúc nhích, để cho bùa chú đó tùy ý rơi vào trên người mình biến thành tro bụi. Thứ đồ này không có tí nguy hiểm nào đối với mình. Bạch Phú Mỹ trợn tròn mắt tiếp tục vứt ra một tờ nữa. Kết cục giống như vừa rồi, khiến cô ta điên cuồng cào cấu, không ngừng chửi rủa hệ thống không đáng tin cậy. Lại liên tục ném hết những thứ hàng tích chữ còn thừa về phía Vạn Xu, nhưng hoàn toàn không thể tiến được gần vào người cô. Lúc đang muốn đổi một số thứ khác, thân thể lại không tự chủ được bay lên không trung. Cô ta bị Vạn Xu dùng pháp thuật trói lại, treo trên vách núi liên tục 3 ngày trời, còn là treo ngược. Có bao nhiêu mặt mũi đều mất sạch rồi. Vạn Xu lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, sau đó nhìn lũ động vật nhỏ tới đưa tin tức. Lần đầu thả lỏng uy áp của cô. Đám động vật nhỏ còn chưa thành hình người kia làm gì đã được nhìn qua trận đấu như thế này, tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất run như cầy sấy. Đợi khi Vạn Xu thả lỏng khí thế, lập tức chạy mất hình mất dáng. Sói đốm vàng cũng có chút muốn đi cứu heo, nhưng mà ở bên vách đá có kết giới do Vạn Xu thiết kế, anh ta làm sao xông vào được. Trong 3 ngày này, Xích Thực Linh cuối cùng cũng chín rồi. Còn không có ai làm phiền, Vạn Xu vui vẻ hái quả để vào trong túi. Lúc gần đi cô đi tới vách đá thả con heo thành tinh đó đi. Nghĩ rằng cô đầu óc hiểu biết sâu rộng cũng không đuổi cùng giết tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ giáo huấn cô ta rằng tu hành không được đi vào con đường tà ma ngoại đạo, bèn thả con heo thành tinh đó rơi vào trong sơn cốc, vội vội vàng vàng đi tới tế điển. Cách chương.